Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, người nhìn gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MiTi đã tặng nguyệt phiếu. Trình Lập Tuyết nổi giận. Đây là cho mình mặc giày nhỏ. Người bệnh trai gan chẩn đoán rất rõ ràng. Trên phim xem, bệnh chướng nước tính vậy rất lớn. Hắn dựa vào cái gì nói mình chẩn đoán sai lầm? Trình Lập Tuyết hung tợn nhìn chằm chằm Cao Thiếu Kiệt. Nhất định là bởi vì cái này đại học y khoa giáo sư. Nhất định là. Ngay sau đó, hắn trợn mắt nhìn Trịnh Nhân, miễn đè nén lửa giận trong lòng. Nói đến, Trịnh Tổng, ta cho rằng chẩn đoán rất rõ ràng. Nói vừa ra miệng, một cổ nhiệt huyết xông lên Trình Lập Tuyết đầu. Hắn tức giận lấy tay điểm đèn soi phim lên phim. Nói đến, trai gan triệu chứng rất rõ ràng. Cửa mạch áp lực rất cao. Đại lượng bệnh chướng nước. Ta không biết Trịnh Tổng tại sao nói ta chẩn đoán có sai lầm. Thì không muốn làm ta người bệnh sao? Câu nói sau cùng cũng có chút giết tâm. Nói những lời này cũng đã xé rách tất cả da mặt. Ý nghĩa Trình Lập Tuyết và Trịnh Nhân bây giờ lại không khả năng hợp tác. Nhưng Trình Lập Tuyết không thể nhẫn nhịn. Là có thể nhịn, không ai có thể nhịn. CMN lại không làm lão tử người bệnh. Trương viện trưởng mặt liền biến sắc, đi về trước nửa bước, ngăn ở Trình Lập Tuyết và Trịnh Nhân bây giờ. Mới vừa phải nói, liền nghe được Trịnh Nhân thong thả nói đến. Trình khoa trưởng, ngươi có phải hay không không xem bệnh nhân? Ừ, Trương viện trưởng sững sốt một chút. Trình Lập Tuyết mặt đỏ lên. Vậy rất nghi ngờ, Trịnh Nhân làm sao biết mình không xem bệnh nhân? Bất quá lời này làm sao có thể thừa nhận? Hắn cho rằng Trịnh Nhân là cố ý cho mình tát nước dơ. Căn bản không thể nào biết mình không xem bệnh nhân. Đúng, chính là như vậy. Hắn cũng không phải là coi bói. Dựa vào cái gì biết mình không xem người bệnh? Cái ý nghĩ này hợp tình hợp lý. Vì vậy, Trình Lập Tuyết hơn nữa tức giận. Giận phát xung quan. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Trịnh Nhân liền hỏi Vương Cường muốn một ống bút. Nhẹ nhàng điểm phim. Nói đến, trên phim xem, đúng là giống như là trai gan. Tì lớn, hơn nữa còn là thời kỳ cuối hình thái. Trình Lập Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Trình khoa trưởng có chú ý đến hay không? Người bệnh lá gan cũng không có thu nhỏ lại. Ngược lại có tăng lớn. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Trình Lập Tuyết liền phim đều không làm sao cẩn thận xem. Lá gan không thu nhỏ lại, đó không phải là rất bình thường. Dĩ nhiên, Trình Lập Tuyết cũng biết cái này không bình thường. Mặc dù là như thế nói, nhưng cái này loại hiếm thấy ca bệnh thỉnh thoảng cũng có thể thấy được. Trình Lập Tuyết bộc phát cảm thấy Trịnh Nhân đây là càng thêm tội khác. Đây không phải là trai gan, mà là hội chứng Bacciari. Trịnh Nhân thở dài, nói, hội chứng Bacciari do các loại nguyên nhân gây ra gan tĩnh mạch, và hắn mở miệng trở lên đoạn. Dưới khoang tĩnh mạch làm tắc nghẽn tính bệnh biến đưa tới thường bạn có dưới khoang tĩnh mạch cao. Áp làm đặc điểm một loại gan cửa sau mạch cao áp chứng. Nhìn qua, và trai gan biểu hiện có tương tự địa phương, có thể sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng vậy đều là cấp huyện trở xuống bệnh viện sẽ chẩn sai. Trình khoa trưởng làm sao vậy không nhìn ra? Không nên à, Trịnh Nhân nói giọng rất bình thản. Không có chỉ trích, chỉ có nghi vấn. Nhưng mà mỗi một câu nói cũng giống như là một cái bàn tay vô hình phiến ở Trình Lập Tuyết trên mặt. Ngươi, không thể nào. Trình Lập Tuyết vẫn cưỡng ép giải thích rõ. Trình khoa trưởng, ngươi nếu là tự mình đi kiểm tra thân thể, nhất định sẽ phát hiện người bệnh có người nhện thể trinh. Hơn nữa phần bụng thể tỏ rõ tĩnh mạch phình to, hai nửa người dưới ngoa trạng hoại tử. Những thứ này đều có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Và trai gan không giống nhau. Trịnh Nhân giọng như cũ rất bình thản. Nhưng mà bạt tai càng ngày càng nghiêm trọng. Rudolf G. Wagner giáo sư bĩu môi một cái, đối với Trình Lập Tuyết rất là coi thường. Lỗ chủ nhiệm thì mỉm cười đứng ở phía sau cùng. Hắn đều sớm đã nhìn ra, nhưng mình chẳng qua là khách khanh. Trịnh Nhân nếu là coi thường, mình cùng lúc không có người nhỏ giọng nhắc nhở một câu cũng là phải. Nhưng, không có chút nào nghi bên ngoài. Trịnh Nhân đã nhìn ra, Cao Thiếu Kiệt mặt không cảm giác, lạnh lùng nhìn phim. Đây nếu là Cao Thiếu Kiệt thủ hạ bác sĩ, thậm chí là Vương Cường cầm hội chứng Bacciari phim làm chai gan cho hắn xem. Cao Thiếu Kiệt đều sớm đem phim nện ở bác sĩ trên mặt. Có thể không hiểu, nhưng là liền người bệnh đều không xem. Liền quá phận, Trương viện trưởng gặp Trình Lập Tuyết mặt tăng đến đỏ bừng. Một câu nói đều không nói được. Đã đoán được hàng này hẳn là thật không xem người bệnh. Hắn vội vàng giảng hòa, nói, Trịnh lão sư, chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh đi. Trịnh Nhân nói, hội chứng Bacciari ở có tham gia giải phẫu trước, cơ hồ là bệnh bất trị, nhưng là có tham gia giải phẫu, liền không còn là cái gì nghi nan vấn đề. Tham gia giải phẫu tiến vào lâm sàng, điển hình nhất một bệnh loại một trong. Trình khoa trưởng thật không nên không biết. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhìn Trương viện trưởng vậy rất không biết làm sao, hỏi người bệnh chỗ phòng bệnh, mang Trịnh Nhân đã qua xem bệnh nhân, người bệnh nằm ở trên giường bệnh, bụng thật cao nhô lên, tứ chi gầy nhom, điển hình bệnh dịch thế chấp trạng thái, bởi vì bụng thật cao nhô lên, tứ chi gầy như cái que. Giống như là từng con có bốn cái chân bụng bự con nhện như nhau. Nằm ở trên giường, hoảng hốt ở giữa, có một loại ma huyễn cảm giác. Trịnh Nhân liếc một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Phía trên cho ra chẩn đoán và mình duyệt mảnh chẩn đoán như nhau hội chứng Bacciari. Và người bệnh, thân nhân người bệnh lên tiếng chào. Trịnh Nhân bắt đầu tự mình kiểm tra thân thể. Đem người bệnh bụng quần áo tung lên tới 3 cây đường kính 1 cm tả hữu tĩnh mạch giống như là con rắn nhỏ như nhau ở người bệnh trên bụng. Quanh co, triệu chứng và Trịnh Nhân trước ở phòng làm việc phán đoán hoàn toàn nhất trí. Không có chút nào ra vào. Tất cả bác sĩ cũng yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân gõ chẩn, chắc chắn bệnh chướng nước, chắc chắn vùng gan phạm vi. Sau đó hắn bắt đầu xem bệnh nhân hai chân, một đôi tím hồ hồ chân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu máu, nhưng là còn chưa tới hoại tử trình độ. Có thể cho dù chỉ là như vậy, vậy rất nặng. Trịnh Nhân lại hỏi thăm mấy câu bệnh án, lúc này mới mang tất cả mọi người rời đi phòng bệnh. Trở lại phòng làm việc, điển hình chứng bệnh người nhện. Hai nửa người dưới bởi vì tĩnh mạch chảy trở về vấn đề đưa đến ngoa trạng chứng vậy rất rõ ràng. Trịnh Nhân trở về lại phim trước, điểm phim, nói, cho nên, người bệnh chẩn đoán là hội chứng Bacciari. Đã rất xác định, Trình Lập Tuyết đỏ mặt giống như là muốn nhỏ máu như nhau. Trình khoa trưởng, ta nhớ mấy ngày trước là ngươi đi thành phố nhất viện nói phải học tiếp giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, yên lặng, một mảnh yên lặng, hạch từ di tán xem không hiểu, không quan hệ, bản thân dùng hạch từ di tán để phán đoán chai gan thời kỳ cuối cửa mạch cùng gan tĩnh mạch mạch. Máu quan hệ, vậy rất khó. Trịnh Nhân nhìn phim, giọng bình thản, nhưng là làm một danh y sinh, làm một tên chủ nhiệm, trước phẫu thuật không xem tấm phim, không xem người bệnh. Cái này thì thật là quá đáng. Trình Lập Tuyết không lời chống đỡ. Hắn cúi đầu, hướng lui về phía sau mấy bước. Trịnh lão sư, ngài xem cái này người bệnh giải phẫu có thể làm sao? Trương viện trưởng hỏi, Phùng quản lý, mạch máu dụng cụ ngươi vậy có sao? Trịnh Nhân hỏi, huyết khối, ta mang theo, chính là chuẩn bị ngài phải làm huyết khối. Phùng Húc Huy vui vẻ nói đến. Không cần huyết khối, phổ thông dây luồn là có thể làm. Trịnh Nhân nói, Trình Lập Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt đều là tia máu, môi giật giật,